Trương Tam Phong dị giới du, chương 688, ba kiện bảo vật, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngoại trừ phía trên ra thì ở những phương hướng khác trường thương cũng đâm tới ta như vậy, bất quá, bọn nó đa số bị ma pháp hộ bích ngăn trở, số ít thì chết vì bị ta dùng mạn quyển sơn hà phiến quạt bay đến trên hộ bích, sau đó bọn nó vừa thấy tiếp cận ta, liền lập tức tự bạo, liên tục tiêu hao ma lực lượng của ma pháp hộ bích. Dựa vào phòng ngực biến thái của Kim Liên, ta cũng không phải lo đến sóng xung kích linh tinh tạo thành thương tổn cho ta. Sau khi trải qua mấy giờ cố gắng, hơn 1000 trường thương quái tự bạo, cuối cùng làm ma pháp hộ bích kia nổ tung. Bần đạo đã sớm chờ ở một bên vội vàng thi triển ra huyền thiên đẳng long bộ từ trong Phật tổ Kim Liên thoát ra, liều mạng dùng hỗn thiên lăng hộ thể, ngạnh kháng một đợt công kích muốn phải lấy được thứ kia trong thời gian ngắn nhất. Bất quá công kích trong dự đoán của bần đạo lại không hề đến, bởi vì sau khi ta lấy được vật kia thì những quái vật cách ta vài thước kia liền hoàn toàn tiêu thất, đương nhiên toàn bộ sinh vật khác ngoài hắn ra cũng không nhìn thấy, cả không gian tức thì không còn. Bần đạo lau mồ hôi lạnh, biết lần này ta đã thắng. Sau khi thoáng điều tức một chút, bần đạo mới cẩn thận kiểm tra lai lịch và tác dụng của thứ này. Trải qua sự cố gắng của bần đạo, rốt cuộc ta đã biết được một chút phương pháp sử dụng nó. Nguyên lai đây là một loại thần khí triệu hoán phi thường hiếm thấy, nó có thể triệu hồi ra 7 vạn sinh vật cổ quái tên là tự bạo phi trùng. Sự lợi hại của những sinh vật này, ta đã tự mình thể nghiệm. Cũng không cần nói nhiều. Bất quá, ngoại trừ tác dụng đó ra, bọn nó kỳ thật còn có thể nằm dưới sự chỉ huy của người cầm vật này. Sắp hàng thành các loại trận hình sắc bén. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên lý thuộc tính tương khắc trọng điểm đả kích địch nhân. Hơn nữa nó có thể tùy thời bổ sung số lượng tự bạo phi trùng, uy lực của vật này thật sự là phi thường khủng bố. Bất quá, rất hiển nhiên, thứ này đối với người có cấp bậc như Gia Cáp Đức. Kỳ thật tác dụng cũng không lớn, dù sao người ta có thuấn gian di động, dưới tình huống không chút dấu hiệu tùy ý xuyên qua vị diện, những tự bạo phi trùng này cho dù mạnh mẽ nhưng đánh không trúng người ta cũng là toi công a. Bất quá, mặc dù như thế, nó vẫn là một món thần khí phi thường khủng bố, dù sao nó tạo ra tự phi trùng thật sự quá nhiều, nếu như có thể cùng nhau tự bạo, cơ hồ nó có thể phá hủy cả một đại lục, dù sao chủ thần cũng không dám đón đỡ. Bần đạo sau khi lấy được nó, đầu tiên là nghĩ tới Vong Ưu, nàng chính là rất am hiểu ma pháp phục hợp, không biết là sau khi học tập trận pháp của ta. Lại phối hợp với uy lực của pháp thuật phục hợp, những tự bạo phi trùng này sẽ bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng đến bực nào đây? Sau khi được thứ tốt này, tâm tình của bần đạo là cực kỳ khoan khoái, theo sau ta lại bắt đầu đánh giá hai vật khác trên hai cái dài còn lại. Trong đó trên một cái dài có một viên thạch anh màu trắng trong tinh thuần, lóe ra quang mang cực kỳ êm dịu, xem ra là có điểm độc đáo. Trên một cái dài khác thì là một cái đồng hồ cắt tinh mỹ, ước chừng chỉ to bằng nắm tay. Khung bao quanh là được dùng một loại bào thạch màu xanh đậm kỳ dị mài chế mà thành. Cực kỳ hoa mỹ, bất quá, hấp dẫn bần đạo nhất cũng không phải là hoa văn ở mặt trên hay là tạo hình kỳ dị của nó, mà là ở bên trong nó hạt cát rơi vĩnh viễn không ngừng nghi. Những hạt cát này, gocchuyenaudio.com, vừa nhìn liền biết là những vụn nhô được mài ra của bào thạch màu trắng, từng hạt đều lấp lóe ánh sáng, kỳ lạ nhất chính là, sau khi chúng nó từ phía trên rơi xuống thì sẽ lập tức từ dưới lên trên lại chỗ chảy cắt giống như là các pha quay ngược trong phim. Sau khi hạt cát quay ngược trở về thì sẽ lại một lần nữa chảy xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại không ngừng động tác này. Sự kỳ quái đó, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của bần đạo, vì thế ta tính toán là lấy trước rồi nói sau. Bởi vì nó cũng là được ma pháp hộ bích hộ vệ, cho nên bần đạo không thể không lại đem những tự bạo phi trùng kia triệu hoán ra. Nhưng mà làm cho bần đạo buồn bực chính là ta thậm chí ngay cả dùng hết cả sức bú sữa mẹ cũng chỉ triệu hồi ra 700 con tự bạo phi trùng, so với đại quân 7 vạn vừa rồi căn bản không thể so sánh. Hiển nhiên nguyên nhân là do thực lực của ta không đủ. Cho dù ta tính cả thực lực của Nguyên Thần, đã là người lợi hại nhất trong bát dực thiên sứ, nhưng mà đem so với Gia Cáp Đức thì ai, chênh lệch cũng không phải lớn bình thường a. Bất quá, 700 thì 700, dù sao tốc độ sống lại của thứ này cũng nhanh, đánh vỡ ma pháp hộ bích có đường kính 10 thước một lần xuất động trên 100 còn cũng là được rồi, có hơn cũng là lãng phí. Căn bản không có địa điểm lớn như vậy để thi triển. Nghĩ vậy bần đạo lập tức hạ lệnh kêu những tự bạo phi trùng này chia làm 7 đội từ 4 phương 8 hướng tiến hành công kích lần được hộ bích của đồng hồ cát. Sau khi không có quấy nhiễu, lần này tốc độ đã tương đối nhanh hơn, không mất bao lâu, đã đem bộ bích phá đi. Tiếp theo thật cẩn thận bước lên, trước tiên dùng thần thức kiểm tra lại một lần. Sau khi xác định không có nguy hiểm, ta mới đem nó cầm lên, sau đó cẩn thận xem xét. Cuối cùng, bần đạo xác định được cơ bản sử dụng của đồng hồ cát này. Nguyên lai, đây không ngờ là một bảo bối siêu cấp tên là thời gian xa lậu, chỉ cần khởi động nó, có thể thao tác thời gian lưu động trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, đây cũng phải nhìn thực lực mà định ra, muốn sử dụng nó ít nhất cũng phải từ bát dực thiên sứ trở lên, mà sau khi thi triển ra. Đối tượng nó có thể vây không cũng không thể vượt qua chủ thần đỉnh cấp. Nói cách khác, thứ này chủ yếu đối với chủ thần đỉnh cấp cường hãn không có hiệu quả, đối với thập dực đại thiên sứ trường tác dụng cũng không lớn, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể vây khốn được vài giây. Nhưng mà đối với người thường mà nói thì tác dụng vô cùng, ta thậm chí có thể làm cho một người cải lão hoàn đồng, ước chừng giáo hoàng chính là được thứ này cải tạo qua thì phải, bằng không hắn làm sao có thể trẻ lên nhiều như vậy chứ. Thấy vật này, trong lòng bần đạo đột nhiên dâng lên một ý tưởng mơ hồ, tựa hồ như đang chờ ta đi thực hiện, nhưng mà linh quang chợt lóe rồi biến mất, ta không ngờ không thể nắm lấy. Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải tiện tay phái ra tự bạo phi trùng, đem ném bom cái ma pháp hộ bích trên cái dài cuối cùng. Sau đó chính mình bắt đầu tự vấn, đáng tiếc chính là cho đến khi cái hộ bích cuối cùng nổ tung ta vẫn là chưa có nghĩ ra. Tức giận, bần đạo dứt khoát không nghĩ nữa, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu món bảo bối cuối cùng. Đây là một khóa ma pháp thạch anh đỉnh cấp quang minh hệ quang minh nguyên tố ẩn chứa cực kỳ nồng đậm. Ngay cả quang minh ngọc của bát dực thiên sứ so ra còn kém hơn. Nhưng mà chỉ dựa vào điều, góc truyện audio.com, này, nó tuyệt đối không có tư cách được đặt ở đây a. Chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì sao? Mang theo cái nghi vấn này, ta nhanh chóng dùng thần thức tiến hành kiểm tra, mà kết quả bần đạo tìm được làm cho ta phải lắp bắp kinh hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun nằm ở phần rỗng bên trong không ngờ là nhật ký của Gia Cáp Đức, phía trên chia làm nhiều phần, mỗi phần ghi chép lại các sự kiện sau khi Gia Cáp Đức trở thành thập dực đại thiên sứ trưởng. Trong toàn bộ những sự kiện trong đại đó có rất nhiều cơ mật liên quan đến cao tầng tối cao thiên sứ, nhưng mà bởi vì Gia Cáp Đức sống quá lâu, làm cho nội dung bên trong nhiều không đếm xuể, cho nên ta căn bản không có biện pháp xem hết trong thời gian ngắn. Đành phải nhìn qua loa đại khái. Phần thứ hai là bản ghi chép tâm đắc của hắn đối với ma pháp cũng như quan điểm trên luyện kim thuật, cái này ta tương đối hứng thú, bất quá cũng chỉ quét qua mục lục một lượt rồi nhanh chóng lật qua, nội dung thật sự quá nhiều, trong thời gian ngắn không xem hết được. Phần thứ ba ghi chép lại toàn bộ bí mật của thần giới, chính là mỗi cái vị diện có địch nhân nào, vị diện kia có sản vật quý hiểm gì, trong thiên đường của thần giới có cấu tạo đặc thù gì, năng lực của tên bộ hạ kia như thế nào vân vân. Toàn bộ đều được viết ở phía trên. Phần cuối cùng còn lại là ghi chép hắn như thế nào trở thành chủ thần đỉnh cấp, hơn nữa trọng điểm miêu tả hắn như thế nào sáng chế ta đại dự ngôn thuật, cả quá trình đều đặc biệt kể lại. Thậm chí cả phương pháp tu luyện, kỹ xảo sử dụng, bao gồm cả đào tạo giáo hoàng như thế nào đều viết rất rõ ràng. Sau khi bần đạo lấy được thứ này, đó là mừng khôn tả a. Không nói đến phương thức tu luyện đại dự ngôn thuật uy lực kinh người. Cái làm ta rung động nhất chí là tâm đắc và quá trình hắn trở thành chủ thần đỉnh cấp, đây mới là thứ mà bần đạo hiện tại cần nhất. Vì thế, sau khi lật xem qua hết, ta liền bắt đầu trọng điểm nghiên cứu nội dung của một phần, ước chừng là sau mấy giờ, bần đạo rốt cục xem hết, nhịn không được vỗ đùi một cái đét tự nhủ. Ta ngất nguyên lai còn có biện pháp trở thành thần như thế à? Nhất thời, một cú vỗ này cũng đã thức tinh bần đạo, linh cảm vừa rồi biến mất lại xuất hiện trong đầu ta, lần này quả thật bị ta gắt gao nắm lấy. Ha ha, bần đạo vừa nhìn thời gian xa lậu trên tay, vừa nói. Thầm trong lòng, Gia Cáp Đức ơi là Gia Cáp Đức, ai bảo ngươi bình thường chuyện xấu nào không làm đây. Nói không chừng bần đạo lần này phải thế thiên hành đạo, vui vẻ chơi ngươi một trận. Nghĩ vậy, bần đạo thu hết bảo bối lại rồi trực tiếp thoát ra khỏi không gian này. Sau đó ăn một viên đan dược, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, ta muốn hồi phục cho tốt sau cuộc đại chiến lần này, đồng thời ta còn dùng phương thức tâm linh truyền tống, liên hệ với vong yêu và A Thé ở bên ngoài, hỏi thăm xem tình hình chiến đấu như thế nào rồi. Trên thực tế, cũng không có chuyện gì để nói, thực lực của mọi người đều tương đương nhau, cũng đều là lão yêu quái sống mấy mươi vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tình thế lần này, then chốt của cuộc chiến, chỉ đơn giản nhìn vào thuộc tính có tương khắc hay không. Chỉ cần bị khắc chế, chủ yếu không tồn tại khả năng chờ mình. Tỷ như Minh Thần, hắn là đang bị người ta đuổi giết, nhưng mà trái lại với hắn là nguyên tố nữ thần, nàng đang một mực đuổi giết người. Góc truyện audio.com. Khác, Minh Thần cuối cùng bị buộc không có biện pháp, đành phải lui tới gần nguyên tố nữ thần, cầu mong được nàng che chở, đến cuối cùng là liên thủ với nguyên tố nữ thần, đối kháng với hai chủ thần đỉnh cấp quang minh hệ Gia Cáp Khoa và Gia Cáp Đặc. Mà hỏa tổ vẫn không có xuất hiện trở lại, hắn đã bị vây khốn hơn một ngày, xem ra hắn không thể đánh bại ba gia hỏa kia, cơ hội đi ra không nhiều lắm. Trừ phi chúng ta bên này có chủ thần tự do, mới có thể an tâm thi triển pháp thuật đánh vỡ không gian chiến đấu của điểu nhân, một lần nữa thả hắn đi ra. Thế nhưng điều đó cần có thời gian, mà người ta thì không thể nào cho cơ hội đó. 7 vị đại thống lĩnh của hỏa nguyên tố giới ở đây đã chiếm được thượng phong, luôn luôn đè éo đối thủ. Rất có hy vọng thắng lợi, đáng tiếc chúng ta ai cũng biết đây là không thế nào, bởi vì người ta đánh không lại, chẳng qua là trở lại thiên đường nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở nơi này hắn có được sự bảo hộ của thủ vệ cũng tại trong thời gian rất ngắn bổ sung đầy ma lực. Sau đó lại khóe như vâng, đồng dạng 7 người kia cũng có thể thừa dịp hắn bổ sung ma lực. Cùng nhau quay về hóa nguyên tố giới bồi bô một chút, dù sao đi nào chiến đấu giữa bọn hắn tuyệt đối mất không ít thời gian. Về phần gia cấp đức, hắn cũng cùng đám người tự nhiên nữ thần chiến đấu túi bụi, chủ yếu đều là thực lực không sai biệt lắm. Tình huống cũng tương tự, nếu muốn phân ra thắng bại tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tóm lại, cuộc chiến giữa chư thần là một loại trạng thái vững chắc. Ha ha, nhưng mà bần đạo lại muốn phá vỡ thế cân bằng này. Cách chương.